Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 71 hạng đội hôm nay sủng Kiều sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn tự xa ngã hạng vân độc làm A Kiều có điểm không dám liêu. Nhưng nàng lại không nghĩ đi xa, vạn nhất nàng đột nhiên một chút không thấy đâu. Vì thế A Kiều dựa lưng vào phòng tắm môn, nghe bên trong tiếng nước chảy ào ào. Cơ hồ mỗi cách một phút đồng hồ liền phải hỏi, hạng vân độc, ngươi tẩy hảo sao? Hạng vân độc đem thủy khai đến nóng bỏng, từ đầu đổ xuống tới, đem trên người cái loại này làm hắn khó có thể mở miệng khí vị đều hướng rớt. Liền ở hai ngày phía trước, hắn còn cho rằng chính mình là có cái này tự chủ. Hắn an ủi nàng, xem nàng làn da phiếm hồng, xem nàng khóe mắt hàm chứa nước mắt. Nghe nàng thỏa mãn thở dốc, xem nàng sung sướng, so với hắn chính mình tới cực hạn kia một khắc, còn muốn càng sung sướng. Đó là từ đáy lòng nảy lên tới vui sướng, mỗi một viên tế bào mỗi một cây thần kinh đều ở nhảy lên chấn động. Chính hắn biết, loại mùi vị này hưởng qua một hồi, hồn khiên mộng nhiễu, sở hữu chống cự phòng ngự, hoàn toàn xong rồi, hạng vân độc tắt đi thủy, vây quanh khăn tắm ra tới. Lúc này mới nhớ tới đây là A Kiều phòng, không có hắn tắm rửa quần áo, môn lặng lẽ kéo ra một cái phùng, một cái trắng như tuyết cánh tay vói vào tới, đem hắn quần áo tiến dần lên tới, hạng vân độc duỗi tay tiếp nhận, tròng lên áo thun, mở cửa, A Kiều lại trở nên ngoan mông ngoan dạng, giống như đêm qua khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nhân cơ hội cầu ôm cầu hôn người không phải nàng. Hơn nữa nàng còn đánh đòn phủ đầu, dành trước không kiên nhẫn lên, ngươi có phải hay không lại muốn giận dỗi? Hình như là hắn ở làm ra vẻ, không chỉ có làm ra vẻ, hơn nữa ăn một nửa còn không nhận nợ. Nàng nhảy dựng lên ôm lấy hạng vân độc cổ, hướng hắn lỗ tai thổi khí, đừng với ta lạnh như băng, ta vạn nhất đã chết đâu. Hạng vân độc một phen tiếp được nàng, tay thác ở nàng trên mông. Nghe thấy nàng nói chết tự, nhíu mày, A Kiều cười hì hì dán qua đi, mềm mồm mép khai hắn giữa mày khóa, một đường xuống phía dưới, công chiếm hắn đôi mắt mũi, nàng lại dùng cái loại này ấu miêu liếm láp hôn pháp tới dụ dỗ hắn. Hạng vân độc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng không thay đổi được gì, ở nàng trước mặt căn bản là không có sức chống cự. Một hôn kết thúc. Hắn không thể nề hà thở dài. Tiểu phôi đàn Kiều ngày hôm qua khóc lóc thảm thiết. Khóc thời điểm còn đem kim ốc ném đến rất xa. Nếu đợi một đêm cũng chưa người đưa nàng hồi địa phủ. Nàng liền thật cẩn thận, dùng chiếc đũa đem đổi vận châu từ sofa phía dưới hiệp ra tới. Nho nhỏ kim phòng ở nàng trong tay lắc lư lay động. Một chút việc đều không có. A Kiều lại thử đem cái này tiểu điếu trụy nắm ở trong tay. Nàng chi nha nhếch miệng, khuôn mặt nhỏ nhăn ở bên nhau, một chút tiếp xúc làn da, nhưng chờ toàn bộ kim ốc đều nằm ở nàng trong lòng bàn tay. Vẫn là một chút việc nhi đều không có, Liễu Vạn Thanh biện pháp thế nhưng không linh. Hạng vân độc nhiệt hảo sữa bò, lấy bánh mì cấp A Kiều ăn, hôm nay tổng nên đi đi học hắn sờ sờ A Kiều đầu. Ai cũng không biết tử vong khi nào tiến đến, nhưng chỉ cần trên người nàng tử khí không có biến trọng. Liền tạm thời không cần lo lắng, A Kiều nhíu nhíu cái mũi, nàng nếu là đi tìm Liễu Vạn Thanh, nếu hắn biện pháp không linh, nàng liền phải đi tu chỉnh nguyện vọng, nàng muốn chính thức đương cái quỷ tu. Hạng vân độc đem nàng đưa đến trường học cửa, A Kiều làm bộ chính mình ngoan ngoãn đi đi học. Hạng vân độc từ trong xe xem nàng, đi thôi, buổi tối ta tới đón ngươi, A Kiều gật đầu phất tay. Ngoan ngoãn bộ dáng làm hạng vân độc trần chờ một chút. Nàng thế nhưng điều kiện gì cũng không đề. Hắn hỏi, ngươi có phải hay không? Tính toán trốn học, A Kiều viên mục hơi mở, sau đó phe phẩy đầu. Không có, nàng thật sự muốn chạy trốn học. Hạng vân độc liếc mắt một cái xuyên qua nói dối. Nhưng xuyên qua thì thế nào đâu? Ở A Kiều trước mặt, hắn đã sớm không có người dám hộ uy nghiêm, đặc biệt là nàng đã gặp qua hắn nhất mềm yếu cũng cứng rắn nhất thời khác. nếu ngươi thật sự cảm thấy trường học chương trình học không có khiêu chiến, chúng ta có thể đổi một cái. Học ngươi muốn học, A Kiều suy nghĩ một chút, nàng nhất muốn học chính là như thế nào đương quỷ tu. Cái này chúng ta buổi tối nói, hắn hiện tại muốn đi phân cục. Khương Thần gọi điện thoại tới, A Kiều nhấp miệng cười, cảm thấy Hạng Vân Độc là cái 100 phân bạn trai. Thực nể tình chờ hắn đi xa, mới đi bộ đi giải mộng văn phòng, một cái làn da ngăm đen tỏa sáng, cơ bắp to lớn, cái đỉnh đầu đến khung cửa tuổi trẻ nam nhân cấp A Kiều mở cửa. Hắn ánh mắt kinh diễm nhìn A Kiều, liệt một hàm răng trắng, hải, mỹ nữ tìm ai, Liễu Vạn Thanh, tuổi trẻ nam nhân tránh ra môn, tiếp tục cùng A Kiều đến gần, ngươi có hay không bạn trai, ngươi xem ta thế nào. A Kiều nghiêm túc nhìn hắn một cái, ta có bạn trai, ta không thích Hùng, cái này tuổi trẻ nam nhân, chính là lần trước nàng tới khi, còn chỉ biết dùng móng vuốt viết báo cáo gấu đen tinh. Hắn biến hóa nửa người dưới vẫn là mau mau Hùng chân, lộ hai chỉ đại Hùng móng vuốt, khiến cho ngươi đừng nhìn những cái đó tam lưu phim truyền hình học tiếng người. Gấu đen tinh phía sau đứng cái dài quá một đôi mắt mèo nữ hài. Nàng cười một chút, chỉ cửa văn phòng, Liễu Phó Tư ở mở họp đâu, mắt mèo nhíu lại. Lộ ra vẻ mặt ý vị thâm trường tươi cười. A Kiều biết giải mộng tư trung đều là yêu quái cổ quái một ít đó là tầm thường sự. Nàng đi gõ cửa văn phòng, gõ đến bạch bạch vang, nửa ngày cũng chưa người tới ứng, quay đầu lại muốn hỏi người. Quay người lại trong phòng người đi đi, độn độn, miêu yêu thoát được bay nhanh, nhanh như chớp không thấy, chỉ có khờ ngốc gấu đen tinh còn ở bốn phía vọng. Hỏi, ai, các ngươi đi chỗ nào a? Liễu Vạn Thanh phanh, một tiếng đẩy cửa ra, hắn ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm bên ngoài, quần áo bất chỉnh, tóc hỗn độn, hơi hơi thở dốc. A Kiều xem hắn, minh bạch, ngươi lại ở huấn luyện tân công nhân a? Liễu Vạn Thanh chỉ nhìn A Kiều liếc mắt một cái, trên mặt biểu tình liền thay đổi, nhíu mày, ngươi gặp phải thứ gì? Mở cửa, làm A Kiều đi vào, trong phòng thế nhưng không phải văn phòng bộ dáng, mà nhất phái điền viên phong cảnh, núi xa như họa, mây khói lượn lờ, một căn nhà tranh, 4-5 cây cây liễu, đại cây liễu phía dưới còn nằm bò một con, bạch mao hồ ly. Hồ dao mềm hoạt ghé vào dưới gốc cây, bạch quang chợt lóe, biến trở về hình người, 9 cái đuôi bàn ở bên hông, lông xù xù cái đuôi rũ xuống tới, giống như một cái gợi cảm da váy cỏ, đùi ở mau váy như ẩn như hiện, trên mặt nàng bao quanh đỏ ửng, rất có chút ngượng ngùng xem A Kiều. A Kiều đã hiểu, nàng lộ ra nguyên lai là cái dạng này ánh mắt, nguyên lai hồ dao thích Liễu Vạn Thanh. Nhưng bọn họ một cái là cây liễu, một cái là hồ ly, cũng có thể ở bên nhau sao? Hồ dao hồng một khuôn mặt, đối A Kiều giải thích, không phải ngươi tưởng như vậy, ta là muốn hút một ngụm hắn tinh khí. Càng bôi càng đen, hồ dao tức giận đến phát run, Liễu Vạn Thanh cái này xú lạn đầu gỗ, dám lừa gạt nàng, nói chỉ cần hút một ngụm hắn ngàn năm tinh khí, cái đuôi là có thể thiếu một cái. Hồ dao gần nhất công trạng lót đế, tu luyện cũng thực gian nan, mắt thấy liền phải ăn Tết hồi thanh khâu, 9 cái đuôi một muốn cũng không thiếu, này 1 năm bên ngoài đều là bạch phế công phu, khẳng định phải bị tộc trưởng mắng, nàng lúc này mới bí quá hóa liêu, không tưởng nàng đều hút nhiều như vậy khẩu, 9 cái đuôi vẫn là một cái cũng không thiếu, nhất định là Liễu Vạn Thanh cái này xú lạn đầu gỗ lừa nàng. Liễu Vạn Thanh đã biến trở về nguyên lai bộ dáng, áo mũ chỉnh tề, giá mắt kính, ngồi vào bàn làm việc trước, khuỷu tay giao điệp, hỏi A Kiều, ngươi gặp gỡ cái gì? A Kiều chớp chớp mắt, nàng không gặp gỡ cái gì nha, nghĩ nghĩ đem Chu tỷ nhi tử sự nói cho Liễu Vạn Thanh. Liễu Vạn Thanh lắc đầu, không phải, kẻ hèn tà ám không đáng giá nhắc tới, cái loại này đồ vật chiếu một chiều ánh nắng liền sẽ tiêu tán. Người nọ nhất định là vận khí không tốt, vẫn luôn không gặp Thái Dương, mới có thể khó có thể tiêu tán, làm kia tà ám tác quái. A Kiều trên người có thực đạm mộc yêu khí tức. lại lâu một ít liền phát hiện không ra. Liễu Vạn Thanh vốn chính là ngàn năm cây liễu thành tinh. A Kiều gặp phải khác, hắn còn không thể 100% phân biệt ra tới. Nhưng Mộc Hệ yêu quái, hắn chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấu. A Kiều nghĩ nghĩ, ta chưa thấy qua cái gì yêu quái nha, Hồ Giao đã thu thập hảo tâm tình. Ngồi vào A Kiều bên người, cái đuôi ở sau người ngăn ngăn. Này thụ tinh tuy rằng miệng toàn nói phét, nhưng việc này khẳng định sẽ không lừa ngươi. A Kiều mắt trợn trắng. Nàng bắt tay cổ tay nâng lên, cua cua tuyết trắng tế trên cổ tay cái kia tơ hồng. Thằng thượng ăn mặc nho nhỏ kim ốc, hắn không gạt ta, kia thứ này nói như thế nào? Hồ Giao một chút nhìn về phía Liễu Vạn Thanh, đầu ngón tay điểm kim ốc. Này, này, nàng như thế nào còn không có đầu thai? Liễu Vạn Thanh trên mặt biến sắc, bàn tay một quán, kia phân hiệp ước trống rỗng xuất hiện. Hiệp ước an an tĩnh tĩnh nằm ở hắn trong lòng bàn tay. Phóng tới A Kiều trước mặt cũng một chút động tĩnh đều không có. Mỗi một phần khế ước đều có pháp lực, nguyện vọng một thành, nguyện lực tức khắc đến chướng, nên về địa phủ liền về địa phủ. A Kiều kiều cằm, nếu kim ốc cho ta, ta đây liền tính toán không đầu thai, ta phải làm quỷ tu. Liễu Vạn Thanh còn không có cười. Hồ Giao xích một tiếng cười, nàng cười đến chín cái đuôi lắc lư, trước ngực sóng gió từng trận, một tay đáp ở A Kiều trên vai. Đừng nói ngốc lời nói, địa phủ trăm triệu ngàn ngàn quỷ, chẳng lẽ chỉ có ngươi muốn làm quỷ tu? Đừng nói A Kiều như vậy quỷ, sinh thời làm việc thiện nhiều năm, có mấy đời nối tiếp nhau phúc duyên, vào địa phủ cũng giống nhau chờ đầu thai, nhưng không có người sau khi chết còn ở làm việc thiện. Tu đức hành, đương cá nhân tu đều khó được nói, phải làm quỷ tu thành địa tiên, con đường phía trước gian nguy. Ít có quỷ có thể tu thành. Hồ Giao hỏi, ngươi nghe qua mấy cái quỷ tu thành tiên? Thành Hoàng lão gia. A Kiều nghĩ nghĩ, còn có Lưu Tiên nương nương, nàng càng nói càng là khả nghi. Lưu Tiên nương nương chẳng lẽ không phải cái quỷ tu? Ngươi cũng biết là Thành Hoàng lão gia, có thể đương Thành Hoàng sinh thời công đức có bao nhiêu đại? Trăm ngàn năm qua thành tựu mấy? Hồ Giao bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi, ngươi có phải hay không thích ngươi cái kia kim ốc? A Kiều bạc diện ửng đỏ, tưởng tượng đến hắn liền cảm thấy một viên quỷ tâm thình thịch nhảy lên. Hồ Giao oa một tiếng, tiến đến A Kiều trước người, đánh giá nàng sắc mặt, thập phần bát quái muốn hỏi một chút, hai người bọn họ đi đến nào một bước, là A Kiều thích Hạng Vân Độc đâu? Vẫn là hai người cho nhau thích, Lưu Tiên nương nương. Liễu Vạn Thanh bỏ qua một bên Hồ Giao kia một đống lung tung rối loạn. Hỏi A Kiều, nàng cho ngươi cái gì? Một chi đào hoa. A Kiều nhớ tới kia đào hoa phân diễm. Trong lòng liền nổi lên gợn sóng. Liễu Vạn Thanh mặt trầm xuống tới. Nàng lừa ngươi, nàng là quỷ tu. A Kiều cắn môi, trong lòng mênh mang, nàng nói tích lũy công đức, có thể được niết bàn, chẳng lẽ lại là giả? Hồ Giao nhìn A Kiều sắc mặt, nhịn không được mở miệng an ủi, lời này đảo cũng không sai. Đại thừa Phật hiệu chung thật là nói như vậy, Phật chính là nói như vậy. Có thể phá sinh tử, có thể được niết bàn, có thể độ chúng sinh, nhưng tuyên cổ tới nay, có thể làm được người đã thiếu càng thêm thiếu. Liễu Vạn Thanh sắc mặt ủ rột, mắt thấy liền phải tới tay ngàn năm nguyện lực, thế nhưng bị người chặn ngang một chân, hắn còn không có như vậy đại năng. Có thể xem A Kiều hồn phách, phải đợi cục trưởng trở về, mới có thể biết đến tột cùng địa phương nào ra sai lầm đi, đến tột cùng ra cái gì vấn đề lấy ta. Khả năng, không thể giải đáp, nhưng nếu là ta hộ khách, ta sẽ phụ trách đến cùng. Liễu Vạn Thanh duỗi tay vung lên. Chỉ thấy A Kiều quỷ thân phía trên kim quang lộng lẫy. Ngắn ngủn thời gian không thấy, nàng cũng đã tích lũy nhiều như vậy phúc duyên. Hồ Giao vốn dĩ cảm thấy A Kiều là si quỷ nói mộng. Như vậy vừa thấy, nàng đương quỷ tu giống như cũng không phải không có khả năng sự. Há to miệng cảm khái một tiếng, Liễu Vạn Thanh liếc nàng liếc mắt một cái. Biết xuẩn hồ ly lại ở suy nghĩ vớ vẩn. Hỏi nàng, Bồ Tát trên người kim quang như thế nào? Kim Quang Vạn nói a, Hồ Giao không biết hắn hỏi cái này là có ý tứ gì. Ánh sáng đom đóm ánh sáng có thể so nhật nguyệt. Hồ Giao một chút không nói. A Kiều trên người phúc duyên. Bất quá ánh sáng đom đóm. Muốn tu thành tiên, thật sự quá khó. A Kiều càng không chịu chịu thua. Nhật nguyệt cũng tự huỳnh quang khởi. Người khác có thể tu thành. Ta tự cũng có thể tu thành. Hồ Giao nhịn không được tưởng nhắc nhở nàng. Nàng chỉ có một năm thời gian. Biết chính mình sẽ không đột nhiên rời đi. A Kiều buông tâm, nàng sờ sờ trong túi tấm cát, đi tìm Hạng Vân Độc. Nàng vừa ra khỏi cửa, Hồ Giao liền hỏi, hai người bọn họ thật sự không thể ở bên nhau sao? Liễu Vạn Thanh mày nhăn lại, cảm thấy cái này hồ ly trừ đến dại dột đáng yêu điểm này. Thật là nửa điểm không thông thế sự. Đối nàng nói, ta muốn đi chợ phía Tây một chuyến, nhìn xem cái kia mộc yêu đến tột cùng là cái gì lai lịch. Hết chương.